Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Sở Lâm Sương nụ hôn đầu tiên. Hai người đem thực lực áp chế đến tam trọng thiên, Thái A cùng Tử La đồng thời bay ra, Sở Lâm Sương vừa lên tới chính là trọng lê kiếm pháp nhất chiêu, chính tứ cực. Tử La kiếm liền chia ra làm bốn, từ tứ diện bắn về phía Sở Lưu Mộng. Một chiêu này, chính tứ cực, vốn là sát chiêu. Chính là muốn người tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà Tử La kiếm còn không có tới gần Sở Lưu Mộng liền đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Thập bộ giết một người, nghìn dặm không lưu hành. Sở Lưu Mộng mỉm cười đi tới Sở Lâm Sương trước mặt. Ở Sở Lâm Sương sử xuất chính tứ cực, thời điểm Thái A kiếm lợi dụng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ trên không trung vẽ một vòng tròn. Để ngang Sở Lâm Sương trước mặt, cái này biểu thị Sở Lưu Mộng nếu là có tâm, Sở Lâm Sương đã không chết cũng bị thương rồi. Sở Lâm Sương thậm chí không có phản ứng kịp, nàng liền đã thua. Sở Lưu Mộng mỉm cười, cầm Thái A kiếm thi triển đấu chuyển tinh di. Trong hô hấp đã đến xa xa, sự liễu phất y khứ, thâm tàng công giữ danh, ngươi đây là cái gì kiếm chiêu, ta làm sao chưa thấy qua. Sở Lâm Sương từ trong ngây người phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi, ta dỗi rãnh thời điểm tự nghĩ ra, kiếm chiêu tên là hiệp khách hành, kỳ thực cũng chính là đánh đối phương một trở tay không kịp mà thôi. Ngươi nếu là có phòng bị, vậy ta đây chiêu sẽ không linh. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Sở gia có nhất chiêu đấu chuyển tinh di là thuấn di kỹ năng. Thế nhưng một chiêu này khó khống chế độ chặt chẽ. Coi như là sở vấn. Sai số cũng tối đa bảo trì ở chừng 1 mét. Thật muốn dùng để tập sát. Nói không chừng sẽ trực tiếp va chạm trên họng súng tự tìm đường chết. Thế nhưng Sở Lưu Mộng ở chỉnh lý Lý Bạch thi tập thời điểm, chuẩn bị về sau đem ra biến thành mình, đọc được hiệp khách hành, không khỏi tự chế nhất chiêu kiếm kỹ, ngồi người chưa chuẩn bị một kiếm chế địch, sau đó dùng đấu chuyển tinh di tiêu sái rời đi, dĩ nhiên địch nhân đều chết, lại dùng đấu chuyển tinh di cơ bản chính là không có gì cần thiết. Sở Lưu Mộng ở phía sau cộng thêm đấu chuyển tinh di, chỉ là muốn trang bị mà thôi. Nhưng là bởi vì là Sở Lưu Mộng buồn chán lúc tự nghĩ ra, cho nên cái này hiệp khách hành phạm vi tương đối ngắn, hơn nữa chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Nếu như khoảng cách song phương quá xa, hoặc là đối phương lúc nào cũng có lòng đề phòng, vậy sẽ rất khó đâm trúng. Thật là lợi hại nhất chiêu, coi như là thay đổi ta, ta cũng giống vậy tránh không thoát. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển nhẹ nhàng mà vỗ tay, vì sao hàng này thuận tay là có thể tự nghĩ ra kiếm kỹ? Đây là vì cái gì? Sở Lâm Sương trên mặt là dễ nhìn điểm, thế nhưng trong lòng càng khó chịu hơn rồi. Ngẩng đầu nhìn trời, tràn đầy yêu thương, bởi vì ta thiên tài a, ngươi phải thừa nhận, có vài người coi như học tập trên trần chứ, cũng có thể so với cái kia học vẹt điểm cao. Rất không công bình phải, nhưng đó cũng là không thể làm gì sự tình. Sở Lưu Mộng đi trở về đến Sở Lâm Sương bên người nhỏ giọng nói. Nghe vào là ở khuyên giải an ủi, thế nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý. Chỉ thiếu chút nữa là nói, không sai, ta chính là thiên tài. Ta chính là không phải học cũng so với ngươi thi tốt. Không phục ngươi đánh ta a ngu ngốc. Cái này tiện hề hề giọng của. Thực sự là không gì sánh được chi thiếu đánh. Vì vậy Sở Lâm Sương nổi giận. Vì vậy nàng làm một cái quyết định. Một cái có thể trả thù Sở Lưu Mộng quyết định. Sở Lâm Sương ngay trước Đường Mạn Uyển cùng Sở Vân Linh. Nhất ngoan tâm nhắm mắt lại. Cầm lấy Sở Lưu Mộng bả vai liền hôn lên. Sở Lưu Mộng vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng cảm giác môi bị người đích thân lên rồi. Trước mắt vậy tuyệt thế quyến rũ khuôn mặt làm cho trái tim của hắn đều không khỏi chậm nửa nhịp. Đáng tiếc, Sở Lâm Sương chỉ là vừa chạm là buông, sau đó làm ra một bộ xấu hổ dáng vẻ. hai mắt đẫm lệ mà chạy. MMP, người đêm nay chậm rãi cùng Đường Mạn Uyển giải thích a. Đường Mạn Uyển một lát mới hồi phục tinh thần lại, đi ra phía trước, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, các ngươi vừa mới nói cái gì? Làm sao lại chấm ngoặc kép? Từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn được Sở Lưu Mộng đối với Sở Lâm Sương nói gì đó. Sau đó Sở Lâm Sương liền vẻ mặt ủy khuất hôn lên. Sở Lưu Mộng vẫn còn ở đang thư người. Kỳ thực Sở Lưu Mộng đã sớm kịp phản ứng. Sở Lâm Sương người nữ nhân này điên rồi. Ngươi nói ngươi nghĩ chơi ta liền cả a. Hôn thời gian lại còn ngắn như vậy. Ta còn không có nếm được vị đâu sẽ không có. Lần sau có dám hay không đưa đầu lưỡi. Chỉ là hắn trong chốc lát cũng không biết hiện tại cục diện này làm như thế nào phá. Chỉ phải giả ngây giả dại. Nhanh lên nghĩ đối sách. Đường tiểu thư, có thể xin ngài tạm thời tránh một chút sao? Kế tiếp có thể có chút huyết tinh bạo lực tràng diện. Sở Vân Linh đi ra phía trước, bình tĩnh nói, trên tay không biết từ lúc nào sinh ra hai thanh thái đao. Sở Lưu Mộng hít sâu một hơi, ta cũng không biết nàng tại sao phải đột nhiên hôn ta. Nếu như bây giờ nói chút Sở Lâm Sương nói bậy, đem trách nhiệm toàn bộ giao cho nàng, ngược lại là có thể dễ dàng rời đi mâu thuẫn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng không phải muốn làm như vậy. Nam nhân bị một nữ nhân hôn còn muốn chít chít méo mó nói đều là đàn bà lỗi. Đó cũng quá không phải gia môn. Huống chi Đường Mạn Uyển cùng Sở Lâm Sương sớm muộn phải lại ngủ chung. Đến lúc đó nói lên việc này càng lộ ra Sở Lưu Mộng rất nhỏ người. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải đối với Đường Mạn Uyển ngả bài thời điểm. Sở Lưu Mộng cũng chỉ có thể hỏi gì cũng không biết. Toàn bộ lừa bịp được. Thế nhưng Đường Mạn Uyển trên mặt thần tình cũng là không quá tin tưởng dáng vẻ. Trông coi Sở Lưu Mộng ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác. Nàng đã bắt đầu hoài nghi Sở Lưu Mộng có phải hay không cái chuyên nghiệp lôi ti. Chỉ cần là rất xinh đẹp ai cũng có thể rồi. Sở Lưu Mộng cũng không còn qua giải thích thêm. Lúc này giải thích chính là che giấu. Huống chi một phần vạn Đường Mạn Uyển thực sự hỏi hắn có thích hay không Sở Lâm Sương hắn phải giới. Ờ, Sở Lưu Mộng, ta phục rồi. Sở Lâm Sương, hanh, Sở Lưu Mộng, ngươi lần sau hôn thời gian có thể hay không lâu một chút. Liêu con người toàn vẹn bỏ chạy rất không đạo đức. Sở Lâm Sương, cút, ngươi làm sao cùng Đường Mạn Uyển giải thích. Sở Lưu Mộng, ta có thể giải thích thế nào? Không có giải thích, hắn hiện tại xem ánh mắt của ta đều tràn đầy hoài nghi. Điện thoại di động bên kia. Sở Lâm Sương nóng bỏng trên mặt rốt cục nổi lên mỉm cười. Đáng đời, Sở Lâm Sương đem điện thoại di động nhưng một bên, ở trên giường lăn tầm vài vòng, hơi có chút giải hận nhẹ giọng nói, nàng đại khái đang ở cười ta đáng đời a. Sở Lưu Mộng không đợi được Sở Lâm Sương hồi âm, nhịn không được cười lên một tiếng, hãy để cho nàng đắc ý a. Dù sao đối phương đều trả ra giá lớn như vậy. Nếu như nói cho nàng biết của nàng liều mình công kích hoàn toàn vô hiệu. Sợ rằng biết tại chỗ nổ tung. Không sai, điểm nhỏ này kỹ lưỡng sao có thể phá hư hắn Sở Lưu Mộng kế hoạch. Đây không khỏi cũng quá coi thường hắn a. Sở Lâm Sương đi, thế nhưng Sở Vân Linh vẫn còn ở. Đường Mạn Uyển khó có được có thể gặp được trên cùng lứa đối thủ. Gặp gỡ đối với Sở Vân Linh đưa ra so tài thỉnh cầu. Đường ra chim xanh bước thi triển ra cực kỳ linh động. Sở ra kiếm pháp cũng rất là tiêu sái phiêu giật. Hai nàng có qua có lại. So với vũ đạo còn muốn cảnh đẹp ý vui. Làm lòng người say. Cổ nhân nói. Núi ánh sáng. Thủy chi tiếng. Nguyệt chi sắc. Hoa hương thơm. Văn nhân chi ý nhị. Mỹ nhân phong thái hình thái, đều không có thể danh trạng, thật đủ để nhiếp cho đòi hồn mộng, điên đảo tình ý, hiện tại xem ra quả thực không giả, cổ nhân không gạt ta ta. Sở Lưu Mộng thưởng thức một hồi, ở một bên nổi lên dưới cảm tình, đi ra phía trước, nhàn nhạt nói, Vân Linh, Người giúp ta đi hầm rượu cầm một vò thanh tửu đưa tới Tam Bá gia. Nhà hắn khách tới, buổi tối hóng mát nói đương nhiên cần hảo tửu trợ hứng. Sở Vân Linh nghe vậy thì thu kiếm, lãnh đạm gật đầu, thế nhưng trong mắt thần tình tựa hồ càng thêm lạnh như băng chút. Còn có một chương, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.